Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 3, kinh thiên tin tức. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari, trả lời ta cái vấn đề. Lâm Vũ Tĩnh cười, này trong nháy mắt, nàng tựa như bậc lửa thanh xuân. Không kềm chế được mà lại lửa nóng. Hai chúng ta đôi mắt ai đẹp? Ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Nhiên tay phải trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Trả lời, không được tách ra đề tài. Lâm Vũ Tĩnh con ngươi chuyên chú nhìn ánh mắt mơ hồ không chừng Tô Nhiên. Nàng đột nhiên cảm thấy, Tô Đại Tài Tử hoảng loạn lên rất đáng yêu. Ách, Tô Nhiên thần sắc hoảng loạn, quát tháo đề hải hắn lần đầu tiên hoang mang lo sợ. Ngươi đẹp, ngươi nơi nào đều đẹp. Xì, Lâm Vũ Tĩnh khanh khách nở nụ cười. Ai nói tướng mạo, ta nói chính là đôi mắt. Bổn, ngươi, đôi mắt của ngươi xinh đẹp. Tô Nhiên lắp bắp, đôi mắt nơi nào xinh đẹp. Lâm Vũ Tĩnh không chết không cáo. Sáng lấp lánh, cười rộ lên giống trăng non. Làm ta không tự chủ được muốn nhìn đi xuống. Tô Nhiên cũng bất cứ giá nào. Nói chuyện thời điểm đôi mắt một bế. Lại như vậy khẩn trương hắn sợ trái tim chịu không nổi. Tính ngươi quá quan, Lâm Vũ Tĩnh điềm tĩnh cười. Nhìn mặt đỏ tai hồng Tô Nhiên. Này tươi cười, mang theo hạnh phúc, ta ở trên mạng nhìn đến quá một cái tiết mục ngắn. Một đôi nam nữ bằng hữu cũng là hỏi cái này vấn đề. Nam nói chính hắn đôi mắt đẹp, bởi vì hắn trong ánh mắt tất cả đều là nhà gái bóng dáng. Ngươi biết không, ta trong ánh mắt cũng tất cả đều là cái bóng của ngươi. Bồn nước sâu đơ, ngươi đi học khi nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Đối đãi đồng học khi chân thành bộ dáng. Ốm đau tra tấn khi rộng rãi bộ dáng. Bị toàn giáo cười nhạo khi đạm mạc bộ dáng. Lâm Vũ Tĩnh đối Tô Nhiên hết thảy đều thuộc như lòng bàn tay. Ở phòng học, ở trong nhà, ở trên đường, trong đầu tưởng đều là ngươi. Mặc kệ ngươi hiện tại nghĩ như thế nào, ta đều có nói cho ngươi quyền lợi. Còn có, đừng quá kiêu ngạo, ta cũng không muốn đuổi theo cầu ngươi cho ta bạn trai. Tô Nhiên ngẩn ra, đúng vậy, ta một cái người sắp chết nói chuyện gì tình yêu. Tô Nhiên cúi đầu nhìn hạ hắn kia cứng đờ khô quắt cánh tay trái. Ủ rũ lên, đồ ngốc, tưởng cái gì đâu, Lâm Vũ Tĩnh chạy nhanh đem hắn đầu bãi chính. Non mềm đôi tay che lại Tô Nhiên lỗ tai. Hai người đối với đôi mắt, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Ta là chờ ngươi hết bệnh rồi lúc sau. Chính mình tới theo đuổi ta, làm ta đương ngươi bạn gái. Hết bệnh rồi lúc sau. Tô Nhiên cười khổ một tiếng. Lần đầu tiên đối với người loát nổi lên cánh tay trái tay áo. Tháo xuống bao tay, tự giễu mà đối Lâm Vũ Tĩnh nói. Vũ Tĩnh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn còn có một cái như vậy đáng yêu nữ hài tử thích ta. Xem đi, đây là ta chứng bệnh. Này tên bệnh vì tiệm thi cương. Này ở y học sử thượng chính là hãn chi lại hãn bệnh bất trị. A, liền cùng thây khô dường như. Còn có, ngươi nhìn xem lòng bàn tay của ta. Thi đốm, biết không, người chết mới có đồ vật. Số vị đều là từ nơi này phát ra. Ta đã sắp che giấu không được. Các nơi bệnh viện ta cũng đi qua bao nhiêu lần, cùng ngươi nói thật, ta thọ mệnh, không có mấy, Tô Nhiên chân thành đối Lâm Vũ Tĩnh nói. Ngươi đối ta hảo, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hiện tại ta xa cầu, là có thể sống lâu mấy ngày, mà không phải càng vì hy vọng xa vời tình yêu. Ngươi như vậy, chỉ biết hại ngươi, còn có thể là cả đời. Lâm Vũ Tĩnh bình tĩnh nhìn Tô Nhiên cánh tay. Con ngươi ôn nhu đến thủy, vuốt ve Tô Nhiên kia khô khốc cánh tay trái. Ngươi đây là thừa nhận rồi cỡ nào đại áp lực nha. Này muốn nhiều ít cực khổ mới có thể đúc liền hiện tại ngươi. Nước sâu đơ, tục ngữ nói trước khổ sau ngọt. Chờ ngươi tương lai đây là muốn nhiều hạnh phúc. Ta mặc kệ, này hạnh phúc muốn phân ta một nửa. Tương lai, ta có tương lai sao? Tô Nhiên bị nhắc tới chuyện thương tâm. Vành mắt hồng hồng, có, Lâm Vũ Tĩnh kiên định nói. Tin tưởng ta, tin tưởng chính ngươi, hôm nay ta kêu ngươi tới chính là vì chuyện này. Lâm Vũ Tĩnh từ sau lưng cặp sách chung lấy ra một chồng tư liệu. Đưa cho bên cạnh Tô Nhiên, Nhà, chính mình xem, đây là cái gì? Tư liệu tiêu đề rõ ràng là Game Online Thần Ma Chi Tranh Trọng Đại Y Học Phát Hiện. Thế giới tình y học nghiên cứu đột phá. Ở trong trò chơi chỉ cần có kỳ ngộ. Trong hiện thực ngươi, ung thư cũng không hề là bệnh nan y. Chỉ cần đạt được trong truyền thuyết, tầm mộng kính, trò chơi đạo cụ, thần khí, thần sủng, đan dược mang nhập hiện thực đem không phải mộng. Trường sinh bất lão, chỉ cần ngươi chơi, thần ma chi tranh. Hết thảy, đều có khả năng, này, này, Tô Nhiên cẩn thận phiên đọc này đó tài liệu. Hô hấp dồn dập lên. Vũ Tĩnh, đây là thiệt hay giả? Một cái game online có thể có lớn như vậy năng lực. Nói giỡn đi, ngươi tiếp tục xem đi xuống. Phía dưới vài tờ là trọng điểm. Lâm Vũ Tĩnh tựa hồ thực thích xem Tô Nhiên bộ dáng giật mình. Đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Tuyệt mật tài liệu, hiện thực trường hợp, Tô Nhiên nhìn đến mấy chữ này hô hấp thiếu chút nữa tạm dừng. Hắn ngẩng đầu lại lần nữa nghiêm túc nhìn Hạ Lâm Vũ Tĩnh. Vẫn là như vậy ôn nhu đáng yêu béo nữ sinh. Nàng thế nhưng có lớn như vậy mạng lưới quan hệ. Tuyệt mật tài liệu đều có thể lấy ra tới. Nhưng hiện tại không phải để ý cái này thời điểm. Hắn mãnh cúi đầu tiếp tục cẩn thận đọc lên. Hải thị một người chơi từ trong trò chơi đạt được hoàn hồn đan, một quả cũng mang nhập hiện thực. Bán đấu giá giá cả 2.000 vạn. Dược hiệu, người chết sống lại, kinh xác minh, dược hiệu vì thật, người chết sống lại. Tô thị một người chơi từ trong trò chơi đạt được sinh cơ tục cốt cao, một lọ cũng mang nhập hiện thực. Dược hiệu, sinh cơ tục cốt, kinh xác minh. Dược hiệu vì thật, gãy chân trọng sinh, tê, Tô Nhiên nhìn nhất phía dưới kia màu đỏ tươi con dấu, xia, đây là thật sự. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com không phải mộng, tầm mộng kính, Tô Nhiên kia cầm tài liệu tay phải bắt đầu rồi rất nhỏ run rẩy. Hắn thấy được một cái lộ, một cái cầu sinh lộ, tuy rằng con đường này phi thường gập ghềnh cùng gian nan. Nhưng là, cái này làm cho hắn chạm đến hy vọng. Vũ Tĩnh, cảm ơn ngươi. Tô Nhiên trịnh trọng đối với Lâm Vũ Tĩnh nói. Cảm ơn ngươi làm ta thấy được hy vọng. Ta nhất định sẽ sống sót. Tuy rằng tầm mộng kính phi thường khó được. Nhưng người khác có thể được đến. Ta liền có tin tưởng được đến. Hắn đột nhiên nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Vì hắn ốm đau nhọc lòng tra tấn. Tàn hết tích tụ cũng nghĩ giữ lại trụ chính mình kia kéo dài hơi tàn sinh mệnh. Còn có, làm hắn vướng bận, lại nhiều một cái nàng. Đây mới là trong lòng ta Tô Đại Thần. Kiên cường, bất khuất, nhìn Tô Nhiên trong mắt tràn ngập kiên định thả lại tự tin quang mang. Lâm Vũ Tĩnh nghịch ngợm dường như le lưỡi. Khôi phục sau ngươi nhưng không cho không hề lý ta. Chấm, Tô Nhiên tiêu tan mà gãi gãi Lâm Vũ Tĩnh đầu tóc. Hảo đi, đại nạn không chết ngay. Tất là ta theo đuổi ngươi là lúc. Thiết, thôi đi, Tô đại tài tử đến lúc đó khỏe mạnh lên. Này ong điệp liền đều dũng lại đây. Khi đó nào còn có thể nhớ lại ta cái này tiểu béo nữ nhi. Lâm Vũ Tĩnh trong ánh mắt tất cả đều là mật ý. Lựa chọn tính quên đi chính là bệnh u, nha đầu ngốc. Mau uống cà phê đi. Đều lạnh, hảo, liền biết nói sang chuyện khác. Lâm Vũ Tĩnh cúi đầu cầm thượng có độ ấm cà phê ly. Tế không thể nghe thầy nói. Mạc Phụ Khanh, chờ ngươi cả đời, buổi tối, Tô Nhiên lần đầu tiên làm một cái hy vọng xa vời mộng. Trong mộng hắn cùng một cái mập mạp nữ hai tay cầm tay chạy vội ở tràn ngập ánh mặt trời trên cỏ. Hoàn thành tiểu ngữ, ôm nhau yêu nhau, cách chương.